hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 367, từ chối sự giúp đỡ từ những người tốt bụng. 4. Góc truyện audio.com. Cái kia đứa nhỏ trong bụng cô ấy không sao chứ? Đông Phương Mặc nhíu mày, sắc mặt tối sầm, thấp giọng hỏi có chút cổ quái và khan khan. Đứa nhỏ không sao, Lưu Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Đông Phương Mặc nói. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ mang thai, cái thai quõng được mang thai 3 tháng rồi, nhưng anh vẫn muốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tra tấn cô ấy. Đông Phương Mặc có kỉnh cắt đứt lời nói của Lưu Hạo, nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng, rồi lạnh lùng hừ mũi. Cô ấy không biết tốt xấu nên mới đi cùng Trịnh Nhất Phàm. Đông Phương Mặc vừa nói xong thì chợt bừng tỉnh, tại sao anh phải giải thích với Lưu Hạo? Vì vậy, anh nhanh chóng đưa tay to ra phất phất, sốt ruột nói. Được rồi, cô ấy đã không sao rồi, anh có thể đi, đi mau, đừng ở đây làm phiền tôi. Đương nhiên Lưu Hạo là người biết tiến biết lui, vì Đông Phương Mặc không muốn nói nên liền yêu cầu anh mau chóng rời đi, vậy nên anh không thể ở đây thêm một giây nào, dù sao thì lời nói của Đông Phương Mặc là lời nói của vua. Khi Lưu Hạo rời đi, Đông Phương Mặc bước ra khóa cửa lại, sau đó quay người lại nhìn người phụ nữ xanh xao chê y giường, đưa tay cầm cháo thịt nạc gan heo do Liễu Mẫu nấu để chê y bàn cạnh giường, dùng thìa vừa khuấy vừa thổi, sau đó từ từ đưa cháo vào miệng cô. Mộ Như nửa tỉnh nửa mê, may mà vẫn có chút phản ứng, khi thìa của anh chạm vào môi của cô chủ động mở ra, sau đó cho cố gắng ăn cháo thịt nạc gan heo. Khi cho cô ăn, anh không khỏi thở dài trong lòng, Tịch Môn Như nói xem em có quá xui xẻo hay không, từ nhỏ đã bị bắt nạt, tại sao bây giờ em lại rơi vào tay anh? Để anh tùy ý hành hạ em chứ? Chuông điện thoại di động reo lên, nhưng anh không bắt máy, chỉ vội tắt máy, sau đó tiếp tục đút cháo cho người phụ nữ chê y giường, lúc này không có gì quan trọng hơn là để người phụ nữ này ăn nó ngủ kỹ, vì trong bụng cô còn một đứa bé 3 tháng tuổi. Anh đút cho cô hết một bát cháo thơm phức, còn cho cô uống chút sữa và nước, thấy nước da của cô cũng dần dần tốt lên, nhiệt độ chê y chán cũng không còn nóng nữa, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, vì vậy anh mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Anh mở máy tìm số điện thoại vừa rồi lập tức gọi lại, ngay sau đó đã có người bắt máy, giọng nói của A Hạo truyền đến. Đại thiếu gia, cậu ấy đã bị đưa về nước rồi. Sau khi trở về Tân Hải có phát hiện ra nó đã liên lạc với ai không? Đông Phương Mặc nhàn nhạt hỏi bằng một giọng già nua, khàn khàn, không có chút cảm xúc giống như tiếng của máy móc. Có liên hệ với một người tên là Tiểu Toàn, nhưng Tiểu Toàn là... Giọng của A Hạo trầm xuống, rõ ràng là anh ta đã phát hiện ra tin tức mới. Tôi hiểu rồi, tiếp tục theo dõi bọn họ. Đông Phương Mặc lạnh lùng ra lệnh, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Đứng ở bên cửa sổ hành lang, nhìn Nhất Thốn Mặc hồi lâu, hàm răng cắn chặt khóe môi, anh không khỏi hừ mũi, nhìn xem bọn họ có thể nhịn được nữa rồi, bọn họ đã bắt đầu hành động, sau đó. Một lúc sau, anh lại lắc đầu, rũ bỏ cảm xúc không mong muốn, quay người bước vào phòng, lúc này anh muốn ngủ, muốn yên lặng ngủ bên cạnh cô. Xung quanh anh đều có người tính toán, anh rất mệt mỏi, nằm bên cạnh một người phụ nữ vô tâm, anh cảm thấy an toàn, ít nhất hiện tại anh không cần tốn tâm tư gì cả. Cách chương.